Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1220, lại lên một cái cấp bậc. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từ vườn thú trở lại biệt thự. Ngày hôm nay mọi người cũng không có cảnh diễn, bất quá từ vườn thú lúc trở lại, ước chừng cũng đến chưa thời gian. Trong nhà có người đang làm bữa trưa. Rất đơn giản, pizza cùng đóng băng thức uống. Tạm ăn một chút, bởi vì là bọn họ cũng vẫn chờ Trần Phàm trở về. Trần Phàm xuống xe, cùng tài xế taxi nói tạm biệt. Tài xế kia ngó giáo giác hướng Trần Phàm trong biệt thự xem. Chỉ thấy Trần Phàm sau khi đi vào, lúc này mới lộ vẻ tức giận rời đi. Còn lấy là có thể ở chỗ này nhiều xem mấy lần minh tinh. Nhưng không biết đều ở bên trong. Chưa ra, bất quá lần này vẫn là rất may mắn. Trần Phàm cho 50 đô la tiền tip. Đi vào cửa liền nghe được một trận tiếng hoan hô. Hai đứa con nít hoan hô hướng Kristen cùng Trần Phàm chạy qua tới. Bé bằng còn rất tập tễnh chạy. Bất quá bảo mẫu Linda một mực đi theo hắn. Đến chưa đến nỗi lo lắng. Mà Maria liền trực tiếp nhào tới Trần Phàm trong ngực. Mà bé bằng liền đưa tay ra muốn Kristen ôm một cái. Kristen ôm lấy bé bằng, đưa tay ra kẻo kẹt hắn, để cho hắn không ngừng cười khanh khách. Rất hiển nhiên hắn là bị nơi này sung sướng bầu không khí lây, cho nên không ngừng cười. Nhưng là Maria là sớm liền biết, nàng nhìn Trần Phàm cúi người xuống dắt nàng tay, liền cười hì hì nhéo một cái hắn lỗ mũi, vừa hướng Kristen nói, ta thấy ba, mẹ, ngươi thật giỏi. Ta phải giống như ngươi vậy lợi hại. Ta nhất định phải giống như ngươi vậy lợi hại. Dĩ nhiên, ngươi dĩ nhiên sẽ. Maria, ngươi cũng là một đứa trẻ dũng cảm. Kristen hướng về phía Maria cười. Sau đó gật gật đầu nói. Ách, cùng năm nay nghỉ hè qua liền sau đó. Sẽ đưa ngươi đi trường học. Ta tin tưởng ngươi sẽ học được nhiều thứ hơn. Không phải sao? Dĩ nhiên, ta biết. Maria lắng nghe ngực, sau đó cùng Trần Phàm còn có Kristen cùng đi vào phòng khách. Người trong đại sảnh đã sớm chờ ở nơi đó. Peter bọn họ đều ở đây, cho nên đứng ở nơi đó chính là một đám người. Bọn họ thấy Trần Phàm cùng Kristen đi vào, cũng không hẹn mà cùng hướng bọn họ vỗ tay. Người thành công, Kristen, Ý Phỉ đi tới, cùng Kristen ôm chầm. Sau đó lại cùng Trần Phàm thật chặt ôm nhau. Lúc này mới buông ra nói. Bây giờ trên internet cũng sắp nổ. So với kia cái gọi là tiểu cô nương điện ảnh ngắn càng thêm để cho người tìm được bùng nổ điểm. Đây quả thực là kỳ tích. Ngươi, đó chính là kỳ tích. Lúc này một bên Lauren cầm bảng ghi chép lên bàn. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cùng Kristen hai nơi màn ảnh. Trần Phàm liền thấy một cái chữ số Á Dập 2, phía sau đi theo một chuỗi dài con số. Sau đó liền nghe được Lauren giải thích. Đây chính là lượt nhấn tính. Dòng dã một buổi sáng lượt nhấn tính. Điều này nói rõ có bao kinh khủng. Cái video này, đây là một rõ ràng bản video. Là Gary ở một bên len lén thâu. Vô cùng rõ ràng, là cao thanh vẽ chất phác. Nhưng là đang là bởi vì là chụp lén. Cho nên liền làm cho cả video tỏ ra rất chân thực. Sẽ không để cho người lên án nói là hợp thành. Ta dự định thả ra tin tức. Peter để cho Trần Phàm cùng Kristen đi vào phòng khách. Sau đó mình cũng sát theo làm Tử À liền trên ghế salon. Tất cả mọi người vây lại. Nghe Peter nói chuyện. Sau đó nói cho tất cả mọi người. Đây chỉ là một trận nóng người. Sau đó ở chúng ta trong phim ảnh sẽ xuất hiện tương tự như vậy ống kính. Là Kristen tay không cùng sư tử vật lộn cảnh tượng. Nhưng là sẽ so với cái này kích thích rất nhiều. Cái này gặp nhau hấp dẫn nhiều người hơn chú ý chúng ta điện ảnh. Đúng vậy, đúng vậy. Một bên Lauren cũng vội vàng nói, đoán một chút. Peter nhận được điện thoại. Là Los Angeles đài truyền hình địa phương đánh tới. Mãnh liệt yêu cầu tham dự livestream chúng ta quay phim quá trình. Nhưng là, Peter vẫn là cự tuyệt. Cứ việc lần này chúng ta có thể từ trong kiếm lấy 15 triệu đô la livestream chi phí. Hơn nữa chẳng qua là một trận livestream chi phí. Nhưng là, Peter vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua như thế lòng dạ cứng rắn người. Đây chính là 15 triệu xanh biếc đô la à. Trời ạ, ta có dũng khí muốn bóp chết hắn xung động. Đây chính là ngươi tại sao vĩnh viễn cũng chỉ là phim kinh dị đạo diễn. Mà Peter mới là Hollywood đạo diễn lớn nguyên nhân. Một bên Gary liền không nhịn được hướng về phía Peter châm chọc. Khá tốt, Lauren sẽ trả phục cái này. Há miệng một cái đi, lại có thể không có phản bác. Đây chính là cái kỳ tích. Trần Phàm lần nữa nhìn xem mấy con số này. Con số còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Phỏng đoán đến buổi tối cái đó, hay, liền sẽ biến thành, 3, mấy con số này. Trần Phàm há miệng một cái đi. Sau đó hỏi, đây rốt cuộc là nhiều ít tỷ lệ nhấn? 2 triệu, 20 triệu. Trời ạ, cái này cũng quá nhanh đi. Lúc này mới một buổi sáng. Chà chà, Lauren một tiếng kêu quái dị. Liền nhảy cỡn lên chỉ Trần Phàm cười to. Ta cũng biết hắn không đoán được đi. Chuỗi này con số để cho hắn hoa cả mắt. 2 triệu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tự tin? Không, không, Trần. Đây không phải là 2 triệu. Cũng không phải 20 triệu. Là 200 triệu tỷ lệ nhấn. Ngươi biết mới một buổi sáng chứ. Đến ngày mai nhất định sẽ phá 500 triệu tỷ lệ nhấn. Ngươi biết đây là một cái gì con số? Con số trên trời. Hỗ mạng lưới liên lạc kỳ tích. Được rồi, ta sai rồi. Trần Phàm nhanh gật đầu. Đúng vậy, mấy con số này để cho người phấn chấn. Để cho ta đối với chúng ta điện ảnh có tốt hơn mong đợi. Đặc biệt là phòng bán vé. Trần, người phòng bán vé có thể sẽ bị phá vỡ. Peter cười hướng về phía Trần Phàm chỉ. Ta vẫn là hy vọng bộ phim này có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Xem vậy điên cuồng tăng trưởng tỷ lệ nhấn. Lúc này ở một bên còn đang lẳng lặng nghe Leonardo. Bỗng nhiên chen vào một câu nói. Sở dĩ tỷ lệ nhấn sẽ cao như vậy. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chúng ta hẳn không có thể coi nhẹ. Đó chính là, chúng ta nhân vật chính là phụ nữ. Hơn nữa còn là như thế nổi danh nhìn như thế nhu nhược người phụ nữ. Cho nên, đây mới là mọi người chú ý điểm chính. Nếu như là nếu đổi lại là chân mà nói. Ta phỏng đoán, tỷ lệ nhấn sẽ hết rất nhiều. Phải biết, cho dù là chân làm ra những thứ này nguy hiểm động tác. Đấu thắng sư tử, mọi người cũng biết xem làm là một món chuyện rất bình thường tình. Nói thật tốt, Peter gật gật đầu nói. Cái này chính là của chúng ta đặc biệt có mua chút đồ. Người phụ nữ siêu cấp đặc công. Hơn nữa còn có thể như thế lợi hại. Đây mới là mọi người không tưởng được. Cho nên xuất kỳ bất ý. Như vậy hiệu quả thật để cho người vô cùng mong đợi. Nói tới chỗ này, Leonardo bỗng nhiên chỉ lắc đầu cười nói. Ta thật hẳn tham dự vào. Ta không phải chỉ ta bản người tham dự diễn xuất, mà là muốn đầu tư. Mặc dù ta biết các ngươi không chấp nhận đầu tư, nhưng là ta sẽ mềm cối xay cứng rắn ngâm. Ta có thể thấy bộ phim này tương lai. Chính cống máy kiếm tiền à? Lúc này Peter liền đứng lên, hướng về phía Ý Phỉ nói. Ý Phỉ, cho chúng ta không người một ly. Chúng ta tới chúc mừng mới máy kiếm tiền chính thức bắt đầu xây. Phỏng đoán sang năm lúc này chúng ta sẽ càn quét toàn bộ Hollywood. Không, là càn quét cả thế giới điện ảnh vong. Giống như là Trần Phàm bây giờ cái này một bộ phim vậy. Được, Peter, Ý Phỉ rất mau mắn rời đi. Sau đó cho không người rót một ly rượu. Peter giơ lên ly rượu. Đứng lên lớn tiếng nói. Các bạn trẻ, cũng đứng dậy. Chúng ta vì máy này tương lai máy kiếm tiền nâng ly. Vừa nói dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tất cả mọi người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó cũng không kềm hãm được vỗ tay. Bất quá nhóm người này cũng không có cứ vậy rời đi. Mà là cũng còn lưu ở nơi này. Lauren lý do chính là. Hắn phải nhìn một chút kích tỷ số ở trên tăng. Lý do này cứ việc vụng về. Nhưng là ít nhất có cái lý do. Peter thì bày tỏ mình muốn chứng kiến một cái vĩ đại thời khắc. Vì vậy cũng lưu lại. chẳng qua là Leonardo ở mấy ngày nay bên trong thấy quá nhiều, trước kia căn bản là không cách nào kiến thức kỳ tích, trong lòng đã đặc biệt kinh hãi, tự nhiên cũng muốn cùng chân phàm bọn họ ở lâu một hồi. Lý do của hắn càng không cách nào để cho người tin tưởng. Lại còn nói là vì cùng đông đảo diễn viên cùng đạo diễn làm quan hệ tốt. Tốt hơn phối hợp diễn xuất. Lý do rất giữa lúc, nhưng là cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì là rất chuyện cao hứng. Kristen mềm cối say cứng rắn ngâm, để cho chân phàm làm bữa ăn tối. Vì vậy chân phàm liền đàng hoàng nhìn trong nhà một cái nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị làm một lần món ăn Trung Quốc. Cảm giác nguyên liệu nấu ăn không đủ, liền cho Susan gọi điện thoại, để cho nàng đến chợ bán thức ăn mua một ít thức ăn tới. Giao phó xong sau đó, liền bắt đầu còn có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị. Không lâu lắm, Susan cũng tới, mang tới chân phàm yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. Bất quá nàng đối với chân phàm trong nhà thường xuyên nhiều người như vậy cũng cảm thấy có chút chết lặng, ở nàng cố ý. Vẫn luôn là như vậy. Chân phàm là ngôi sao lớn, cho nên bạn nhiều, giao tế rộng là phải. Chẳng qua là lần này là chân phàm tự mình xuống bếp, ngược lại là không thường gặp. Chờ lát nữa ở nơi này ăn bữa ăn tối, chân phàm rất nhiệt tình lưu nàng. Ta ở chỗ này ăn bữa ăn tối. Susan liền cười hắc hắc, sau đó nói, ta tự biết mình, ta là thân phận gì, các ngươi lại là thân phận gì. Ta vẫn là cảm ơn ngài. Bất quá, người nếu là làm xong, ta từ trong phòng bếp mang một ít đi về nhà ăn ngược lại là rất chủ ý tốt. Ta thật là một thiên tài. Ha ha, chấm ngoặc kép, chân phàm cười lớn, hướng về phía Susan nói. Người thật là có hứng thú. Không thành vấn đề, người có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít đi. Vừa nói liền bắt đầu chỉ huy Susan là mình chuẩn bị thức ăn. Đến buổi tối 6 giờ nhiều lúc, bữa ăn tối trên căn bản đã chuẩn bị xong. Susan thật vẫn dùng thực phẩm cái hộp sắp xếp rất nhiều mình thích ăn thức ăn. Sau đó đóng gói cùng nhau mang đi. Susan vốn chính là cái tính toán xét nét bác gái. Bất quá người tốt vô cùng. Cho nên chân phàm đối với như vậy sự việc, căn bản cũng không thèm để ý. Đoạn này bữa ăn tối. Khi thức ăn mang lên bàn lúc này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ là xem những thứ này thức ăn tinh xảo cảm thấy có chút không đành lòng đi ăn. Nhưng là vậy ánh sáng màu cùng mùi thơm lại thời khắc dụ dỗ người hận không thể lập tức đưa đũa. Đem miệng mình chôn ở bên trong. Rất hiển nhiên, cái này vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Cũng vượt ra khỏi Kristen cùng phụ nữ tưởng tượng. Không nghĩ tới rất dài một đoạn thời gian không làm, ra tay một cái liền có thể cảm giác được tài nấu nướng lại lên một cái cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.